Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kế Bính. Bây giờ sẽ là phần 3C với bài viết Khoa Cử. Nước ta từ đời nhà Lý mới có khoa cử, xét trong sử ký năm Thái Bình thứ tư, đời vua Thánh Tôn. Năm 1075 mới bắt đầu mở khoa thi ba kỳ, kén lén người Minh kinh Bắc học, sau lại mở ra khoa văn học. Đến thời vua Anh Tôn mở khoa thi Thái học sinh, hỏi việc chính trị, ai đỗ thì dùng làm quan. Vua Nhân Tông mở khoa lại điển, thi hành luật thư toán, ai đỗ thì bổ làm ti thuộc. Qua sang nhà Trần, năm Thiên Ứng Chính Bình thứ tư, đời vua Thái Tôn, năm 1232, thi Thái học sinh mới chia ra làm ba hạng, gọi là nhất giáp, nhị giáp, tam giáp. Năm thứ 16, năm 1244, lại định lệ nhất giáp, chia làm ba bậc, bậc thứ nhất là trạng nguyên, bậc thứ nhì là bản nhãn, bậc thứ ba là thám hoa. Người xứ Bắc Kỳ đổ đầu thì gọi là kinh trạng nguyên, người Thanh Nghệ đổ đầu thì gọi là trại trạng nguyên. Đến năm Hưng Long thứ 12, đời vua Anh Tôn, năm 1311, đổi phép thi lại mà chia làm 4 kỳ. Kỳ thứ nhất ám tả, kỳ thứ hai thi kinh nghĩa thơ phú, kỳ thứ ba thi chiếu biểu, kỳ thứ tư thi văn sách. Năm Long Khánh thứ hai đời vua Duệ Tôn, năm 1370, đổi tên thái học sinh gọi là tiến sĩ. Trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, hoàng giáp thì gọi là tiến sĩ cặp đệ. Còn dưới nữa thì gọi là tiến sĩ đồng cặp đệ. Lại mở ra khoa thi hương, ai đỗ thì gọi là cử nhân. Đỗ cử nhân mới được dự thi hội. Qua sang nhà Lê, năm Thiệu Bình thứ sáu, đời vua Thái Tôn, năm 1438. Đổi lại phép thi, cứ 3 năm mở một khóa thi hương, rồi thi hội, thi đình, ai đỗ đình mới được định hơn kém mà chia làm tam giáp. Năm Đại Bảo thứ ba mới bắt đầu khắc bia tiến sĩ mà dựng trong nhà Thái học, tức ở đền giám bây giờ. Năm Quang Thuận thứ bảy đời vua Thánh Tôn, năm 1467, mới định lệ đỗ tiến sĩ, được truyền loa và được vinh quy. Năm Hồng Đức thứ 24, năm 1486, thì định lệ ban yến cho tiến sĩ và ban thượng áo mũ. Bây giờ đỗ tiến sĩ thực sự là vinh dự vô cùng. Còn thi hương chia làm hai hạng, ai đỗ hạng cao gọi là hương cống, độ hạng thấp gọi là sinh đồ. Cách thức thi hương bản triều. Quốc triều ta từ năm Minh Mệnh thứ sáu, định lệ cứ năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì mở khoa thi hương. Thừa Thiên, Gia Định, Nghệ An thì về tháng 7, Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Thành, Hà Nội thì về tháng 9. Năm Đồng Khánh Nguyên Niên thì tràng Hà Nội, tràng Nam Định hợp lại là một mà gọi là tràng Hà Nam. Đại đệ phép thi của ta, cứ năm nào đến khoa thi thì quan đốc học các tỉnh phải sát hạch học trò, ai đậu hạch mới được đi thi. Gần đến tháng thì học trò đậu hạch và những tú ấm phải nộp quyển trước cho quan đốc học bản hạt. Mỗi người nộp 3 quyển, mỗi quyển độ 1-20 tờ, đóng bằng giấy thi, mặt quyển đề họ tên, niên canh, quán chỉ và phải khai họ tên, nghề nghiệp tổ phụ tam đại nhà mình. Quan đốc sai lễ sinh thu quyển rồi đóng hòm tử tế, làm danh sách đợi đến ngày thi thì đem nộp cho quan trường. Quan trường thì do bộ tự cử ra một ông chánh chủ khảo, một ông phó chủ khảo. Còn mấy ông giám khảo, đề điều, phân khảo, giám sát, phúc khảo, sơ khảo thì tùy trường to nhỏ mà cử nhiều hoặc ít. Chánh phó chủ khảo giữ quyền ra đầu bài, chấm quyển lần sau cùng và lấy người đổ. Phân khảo có quyền xét lại những quyển hỏng. Giám sơ phúc thì chỉ được phép chấm quyển 3 lần trước mà thôi. Đề điều, giám sát thì coi về việc giữ quyển và kiểm xét sự gian phi của quan trường và của học trò. Lại phải vài chục người lại phòng để coi nhận quyển sổ, làm sổ sách, viết bản, vân vân. Trước hôm thi vài ngày, các quan trường vào trường thi gọi là ngày tiến trường. Tiến trường rồi thì bốn mặt trường có lính canh giữ nghiêm cẩn, cấm không ai được tự nhiên ra vào nữa. Hôm học trò vào trường thì chia làm 4 vi hoặc 8 vi, mỗi vi có một cửa, ai vào cửa nào, quan trường phải yết bản trước cho học trò biết. Học trò mỗi người phát một bộ lều chiếu, cổ đeo ống quyển bầu nước, vai đeo một cái tráp chứa đồ ăn thức dùng, phải chực sẵn ở ngoài cửa trường từ đêm. Tan ba hội trống thì quan trường chia nhau, mỗi ông phỏng lòng ra một cửa, quan chánh ra cửa giáp, quan phó ra cửa ức, quan phân, quan giám ra hai cửa tả khủ. Mỗi cửa đốt hai cây đình liệu sáng được trời, quan trường áo mũ đai mãn ngồi trên ghế chéo. Sai lại phòng xứng danh, giao quyển cho học trò vào trường. Học trò vào đông đủ, đóng lều đâu đấy, sáng rõ thì có đầu bài. Học trò phải tỉnh túc mà làm văn, đến trưa phải đem quyển vào nhà thập đạo lấy dấu nhật trung. Tối làm văn xong thì nộp quyển, bây giờ quan trường hội ở nhà thập đạo. Học trò nộp quyển rồi thì cứ do cử tiền mà ra. Kỳ đệ nhất thì 7 bài kinh nghĩa, ai muốn làm mấy bài cũng được, nhưng ít nhất cũng phải làm một bài kinh và một bài truyện. Kỳ đệ nhị, một bài thơ thức ngôn và một bài phú, độ 6-7 phần. Kỳ đệ tam, một bài văn sách, hội độ 5-6 cổ cổ và một câu kim. Ai đậu kỳ nhất mới được vào kỳ thứ nhì, đậu kỳ thứ nhì mới được vào kỳ thứ ba. Trong ba kỳ đều thông cả. Ai có ưu bình thì mới được dự vào kỳ phúc hạch. Mỗi kỳ vào đều có bản yết ngoài cửa trường. Người được vào phúc hạch phải nộp thêm một quyển để hôm sau vào trường. Kỳ phúc hạch phải làm bài kinh nghĩa, bài phú, độ 2-3 phần và một hai câu văn sách gọi là lược bì. Quan trường soát cả trong 4 kỳ rồi phân thứ bậc mà lấy người đổ. Văn tốt lấy lên hạng cử nhân, văn tầm thường lấy vào hạng tú tài. Đến hôm trao bảng, xướng hội danh thì các quan trường áo mũ cân đai ngồi xếp hàng trên ghế chéo ở trước cửa tiền, cho lính truyền loa mà xướng từng tên người đổ cử nhân và ngồi sắp dãy trước nhà thập đạo, rồi ban thưởng cho mỗi ông tân qua một bộ áo mũ, một cái lọng xanh. Các tân qua lãnh áo mũ rồi theo cả các quan trường đến đền kính thiên bái mạng, nghĩa là lạy tạ ơn vua. Đoạn rồi theo các quan về dinh quan tham yến các quan tỉnh. Quan tỉnh hoặc tưởng riêng cho các tân qua thức gì, hoặc quan trên diễn thuyết một bài khuyên các tân qua, các việc đó tùy ý quan trên, không có lệ nào. Trong khi ăn yến, các tân qua trao lẫn nhau, mỗi người một cái danh thiếp, nghĩa là trong hội đồng canh, thông tính danh cho được biết nhau, ông đỗ thủ khoa phải tặng chung cả bạn đồng canh một bài thơ. Trong thơ thi, đại để bài nào cũng kể lể sự vinh hạnh, rồi kết ý khuyên nhau phải giữ trung nghĩa để báo đáp ơn cao sâu của vua. Cách thức thi hội bản triều. Năm Minh Mệnh thứ 6, định lệ cứ năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thì mở khoa thi hội và thi về tháng 3. Thi hội, có một chánh chủ khảo, một phó chủ khảo, hai tri cống cử, hai đề điều, 6 đồng khảo để coi việc ra đầu bài, chấm quyển, vài 4 tuần sát để coi việc giữ gian, và 40 thơ lại để coi việc sổ sách, viết quyển, viết bản, v.v. Các cử nhân giám sinh, giáo thụ, huấn đạo và thú tài ấm sinh, tình nguyện ứng thí đều được phép đi thi hội. Thi hội chia làm 4 kỳ, kỳ đệ nhất ít ra phải làm bài kinh nghĩa, kỳ đệ nhị chiếu, biểu, luận, kỳ đệ tam một bài thơ ngụ ngôn 16 câu, một bài phú độ 8 phần, kỳ đệ tứ một bài văn sách. Trong 2 kỳ, phải một kỳ bất cập phân thì hỏng. Trong 4 kỳ, được 8 phần trở lên mới là trúng cách. Hội thi trúng cách rồi mới được vào đình thí. Đình thí, chỉ đối sách một bài rất dài, quan trường hội đồng xét văn rồi dâng lên ngự lãm. Quyển nào nhiều phân số lấy vào hạng tiến sĩ, còn ít phân số thì cho vào hạng phó bản. Ngày xướng danh gọi là ngày truyền lô. Hôm đó, bày nghi vệ đại triều ở đền Thái Hòa, các quan mặc đồ triều phục, chia ban đứng chầu. Phụng hoàng thượng ra ngự điện, rồi quan khâm mạng, tâu lại việc thi, quan giám thị. Triệu các tân khoa tiến vào nhà công văn, phụng mệnh nhà vua mà ban thưởng mỗi người một bộ áo mũ. Các tiến sĩ quỳ lãnh rồi, quan lễ bộ dẫn vào quỳ xếp hàng trước sân rồng. Rồi quan triền lô cầm sổ theo thứ tự mà xướng danh, đâu đấy mới treo bảng ở trước lầu, phủ văn 3 ngày. Sau khi ra bảng, ban ăn yến tại dinh lễ bộ và ban cho mỗi người một cành kim trâm. Sáng hôm ấy, các quan trường và các tân khoa tiến sĩ mặc đồ triều phục, lễ vọng tạ ơn ban yến. Ăn yến đoạn, mỗi ông tân khoa phải dâng một bài tiểu tạ ơn. Quan lễ bộ lại dẫn các quan giám thị và các ông tân khoa vào vườn ngự uyển xem hoa. Mỗi người đều mặc đồ triều phục, cử ngựa gia lòng, xem hoa xong thì ra từ cửa thành đông mà đi xem các phố xá. Còn dựng bia thì cũng theo như cách nhà Lê. Năm Thành Thái thứ 18, năm 1906, nhà nước nghị định cải lương lại phép học phép thi. Thi từ khảo hạch cho đến thi hương, thi hội đều có thay đổi ít nhiều. Thi hương kỳ thứ nhất bỏ kinh nghĩa mà làm 5 đạo văn sách. Kỳ thứ nhì thì làm 2 bài luận chữ nho. Kỳ thứ ba là một bài luận quốc ngữ và dịch một bài chữ pháp ra quốc ngữ. Kỳ phúc hạch làm văn lược bì, nghĩa là đủ các phần thể ba kỳ trước mà mỗi bài làm ít câu mà thôi. Phép thi hội cũng còn tương tự như phép thi hương, đợi khi nào lối tân học thịnh hành sẽ lại cải định. Mỗi khoa thi có quan toàn quyền hoặc quan thống sứ vào trường diễn thuyết một bài để khuyên học trò, còn cách thức ban ơn cho tiến sĩ cử nhân thì vẫn như trước. Xưa nay, lối khoa cử của ta là một con đường rộng rãi phẳng phiu cho bọn sĩ phu. Sĩ phu có do con đường ấy xuất thân mới là chính đồ, mà sự vinh hạnh về sau cũng bởi đó mà ra cả. Bởi vậy, nhân tâm nước mình say mê bia đá bản vàng, cố sức mà dùi mài truyện hiền kinh thánh, có người đầu bạc mà vẫn chịu khó đeo bộ lều chiếu để canh đua với bọn thiếu niên. Mà rút lại thì có gì đâu, học cũng chẳng qua là học văn chương, thi cũng chẳng qua là thi văn chương. Ai may ra hiển đạt cũng phải nhờ có tài trí riêng mới chuyển vận được việc đời. Cứ như chuyên một lối văn chương, có mấy khi mà nên được việc. Vậy mà ta mê mẩn mấy trăm năm nay vẫn chưa tỉnh hết. Nhà nước gần đây cải lương lại phép thi, bỏ bớt lối hư văn mà thay dần lối thực học. Hiềm vì các tân học chưa được hình thành mà tục cụ nhiễm của ta thì chưa gọi hết, cho nên cách thi cử cũng chưa theo ngay được lối văn minh. Thiết tưởng làm sao cũng phải có một phen đổi hết cách cũ mà dùng toàn cách mới thì mới có ngày mong đến được khỏi tấn hóa. Xem như các nước bên Á Đông ta, như nước Tàu, nước Nhật, trước cũng thi cử như ta mà họ đã bỏ đi lâu rồi. Chui ta còn căng căng giữ mãi, không biết bao giờ mới đổi. Võ nghệ. Võ nghệ của ta cũng có nhiều cách, nhưng có mấy lối thường dùng nói qua sau đây. Tập sách nặng, dùng một hòn đá hoặc quả gì nặng độ 50-60 cân, khi tập giơ lên nhấc xuống cho cứng gần xương, tập được rồi lại lần lần dùng quả nặng hơn mà tập. Tập đu, kiếm cành cây nào dễ vinh hoặc trồng cột bắt giá, mỗi ngày thông thả đánh đu một vài dạo, hai tay vinh cành cây hoặc giá đu từ từ mà đưa mình lên và hạ mình xuống độ 5-6 lần. Hãy đưa được thẳng cánh tay, đem đầu gối lên sát cành cây hoặc giá đu thì mới được, và lại tập lộn mình trên giá cho dẻo gân xương. Luyện chân tay. Trước hết, dùng một thùng thóc, mỗi ngày dương thẳng hai bàn tay ra và đâm xỉa vào thóc. Lâu rồi, gân tay rắn chắc, có thể đâm thủng được cây chuối. Luyện chân thì tập đá vào cây chuối, đá mãi thành chai, có thể đá vào tường gạch cũng không biết đâu. Tập nhảy. Kiếm một chỗ gò thấp, mỗi ngày tập nhảy. Thoạt nhiên bỏ đầy cát vào hai ống quần, quật lại mà nhảy. Trước nhảy còn nặng, sau dần dần quen mà nhẹ đi. Đến lúc tập được bỏ hết cát đi thì nhảy nhẹ mình lắm. Có thể cao tới mấy nhà cũng được. Tập côn, tập đấu rồi tập kiên mộc, tập múa đại đao. Mỗi cách đã có một bài dài. Khi động, khi tỉnh, khi lên, khi lui, khi múa may, khi nhảy nhót đều có phép cả. Thầy dạy võ cầm mõ làm hiệu, học trò nghe theo tiếng mõ mà đi bài. Trong lúc tập, thường phải ăn cháo cho nhẹ người dễ tập. Nếu lúc mới tập mà đau gân xương thì nấu nước lá tre mà xông mình hoặc uống thì khỏi và lại khỏe thêm ra nữa. Võ kinh của ta chẳng qua chỉ những cách xem giờ, kén ngày, coi thiên văn, xét địa lý, tính nhâm độn và các phép huyền ảo vân vân. Còn phép thi võ về những triều trước thì không rõ thế nào. Duy bổng triều ta từ năm Minh Mệnh thứ 17 mới mở khoa thi võ ở Thừa Thiên. Sao lại mở ra thêm trường thi ở Hà Nội và ở Thanh Hóa? Năm Thiệu Trị thứ 5, nghị định cứ năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì mở khoa võ Hương Thí, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì mở khoa võ Hội Thí. Cứ thi văn chương thì kế đến thi võ. Cách thức thi chia làm 3 kỳ. Kỳ thứ nhất, sách tạ. Quả tạ đúc bằng gì, nặng 120 cân ta. Hai tay, mỗi bên sách một quả, đi được 16 trượng. Mỗi trượng vào 4 tức tay, 16 trượng thành ra 64 tức tay, trở ra. Hoặc sách một tay một quả, đi được 32 trượng trở ra thì là ưu hạng. Sách hai quả đi được 12 trượng trở ra. Sách một quả đi được 24 trượng trở ra là bình hạng. Sách hai quả đi được 8 trượng trở ra. Sách một quả đi được 16 trượng trở ra thì là thứ hạng. Không được như số ấy là liệt hạng. Kỳ thứ hai thi múa côn sang. Thời Minh Mệnh, kỳ này thi múa côn đánh quyền và đấu gương mộc, đến thời Thiệu Trị mới đổi cách này. Côn sắt nặng 30 cân, chia ba cầm một phần côn, vừa đi vừa múa và làm bộ nhảy nhót đâm đánh. Hãy đi được ngoài 60 trượng là ưu hạng, ngoài 50 trượng là bình hạng, ngoài 40 trượng là thứ hạng, không đầy số ấy là liệt hạng. Ngọn sang, ngọn giáo, dài 7 thước, 7 tấc ta. Người thi, một tay cầm đốc sang, một tay cầm giữa khúc. Đứng cách người buồn nhìn 3 trượng, múa may nhảy nhót 3-4 bước, rồi mắt nhìn cho kỹ, chạy tuột đến nằm giữa trốn người buồn nhìn. Hãy đâm trúng, mà suốt buổi sang, thì ưu hạng, trúng không là bình. Trúng sự qua là thứ hạng, không trúng là liệt hạng. Kỳ thứ 3 là bắn súng hiệp. Đứng cách xa chỗ ổ bắn 20 trượng 5 thước, bắn 6 phát súng. Hễ 2 phát trúng đích, 1 phát trúng vành tròn, 3 phát trúng ổ đất là ưu hạng. 1 phát trúng đích, 1 phát trúng vành tròn, 4 phát trúng ổ đất là bình hạng. 2 phát trúng vành tròn, 4 phát trúng ổ đất là thứ hạng. 6 phát không trúng cả, hoặc trúng đích được 1 phát đều là liệt hạng. Quán cả 3 kỳ, hễ ai có ưu binh thì lấy đổ vào hạng võ cử nhân. Toàn một hạng thứ nhì lấy đổ vào hạng võ tú tài. Kỳ Phúc Hạch hỏi và ba cô võ kinh, tùy văn lý bà chia thứ bậc trên dưới. Phép thi hội cũng y như phép thi hương, duy mỗi kỳ phải nặng hơn thi hương một chút. Ví như thi hương quả tạ nặng 110 cân thì thi hội phải nặng 120 cân. Thi hương đi 16 trường thì thi hội phải đi 20 trường. Thi trúng đủ ba kỳ cho vào hạng trúng cách. Kỳ đình thí ai biết chữ thì vào, không biết chữ xin thôi cũng được. Đình thí hỏi một bài đại nghĩa trong võ kinh, một vài điều yếu lược về phép dùng binh của danh tướng lịch triều và một vài điều thời sự. Xét văn lý hơn kém thế nào rồi định phân số. Hễ có phân số thì lấy đổ vào hạng võ tiến sĩ, ban ấu mũ cờ biển cho vinh quy cũng như tiến sĩ thi văn. Ai không được phân số nào hoặc chỉ trúng hỏi thí mà không vào đình thí thì chưa đậu vào hạng võ bảng. Văn võ bao giờ cũng phải dùng cả đôi đường chứ không bỏ đường nào được. Có văn thì mới gây dựng nên mối thái bình, mà có võ thì mới dẹp yên được những lúc nguy biến. Vì thế nước ta xưa kia đã có thi văn thì tất phải thi võ. Tuy những lúc bình thời không cần đến ngọn giáo mũi gươm mà vẫn không bỏ được. Song mỗi thợ một khác, khi xưa làm đến việc chiến trận, hai bên còn đấu quân đấu tướng, còn dùng đến kiếm kích qua mâu, còn phải đợi đến người sức hùng tay vượng mới quyết được thắng bại ở nơi chiến trường. Chứ bây giờ chỉ quyết được thua bằng trí khôn, bằng tiền của, bằng quân khí gớm ghê. Dẫu có tài nhất nhân địch vạn như Triệu Tử Long, có sức giang đỉnh bạc sơn như Sở Hạng Võ, so với thời này chắc cũng không đứng vững được với một trái đạn. Vậy thì võ nghệ ngày xưa thật là vô dụng cho đời nay lắm. Ta lại phải một điều nữa là văn võ chỉ ra làm đôi đường. Người thông thái biết chữ thì thường sức yếu như sên, có khi gió mạnh phải ngã, mà người có luyện tập cân cốt mạnh mẽ hơn người thì thường giúp đặt cán mai, một chữ gì chẳng biết. Ấy đều là cách giáo dục của ta chưa được hoàn toàn. Từ khi nhà nước bỏ cách thi võ, dẫu không cần gì phép võ của ta, nhưng trong cách giáo dục có riêng một khoa thể thao thì chẳng khác gì ta dạy phép võ, mà phép võ ấy mới là có ích. Nghĩa là võ không cần phải đánh nhau với ai, chỉ cốt luyện tập cho nên người khỏe mạnh để giúp thêm cho trí thức đặng mà cánh vác mọi việc đời. Nghề làm ruộng. Nước là một nước nông quốc, nghĩa là lấy việc làm ruộng làm gốc sinh nhai. Nguyên để thấy nước ta có hai đại bình nguyên ở trải theo hai dọc sông Cửu Long Giang và sông Nhị Hà, đất tốt màu mỡ, lại ở về nhiệt đới, cây cối dễ mọc, mà người thì ít đất thì nhiều, cho nên xưa nay chỉ lấy việc cày cấy làm trọc hơn cả. Kỳ thủy ta cày cấy theo hai dọc sông ấy, rồi lần lần khai thác đến nơi rừng xanh núi đỏ, thành ra một nước chỗ nào cũng là ruộng nương. Ruộng chia làm hai vụ. Cày cấy từ tháng 5, tháng 6 đến tháng 8, tháng 9 được đặt gọi là vụ mùa. Cày cấy từ tháng 1, tháng chạp đến tháng 4, tháng 5 năm sau được đặt gọi là vụ chiêm. Cũng có nhiều ruộng làm được cả hai vụ, có ruộng chỉ cấy một vụ, còn một vụ thì trồng mâu. Về các nơi sơn cước, phần nhiều là trồng trà, bông, sơn, câu, cà phê, vân vân. Ở về các nơi đất bãi, phần nhiều là trồng ngô, khoai, đậu, mía, dâu, vừng, lạc, vân vân. Các thức ấy mỗi năm được lời cũng nhiều. Nhà làm ruộng rất là cần khổ, thoạt tiên cày vỡ, bừa cỏ rồi đến gieo mạ cây lúa. Cày hôm cốt sớm, vất vả quanh năm, nào khi làm cỏ, nào khi tát nước, trời nắng chang chang. Xém cả da, cháy cả thịt cũng phải lợm cợm ở giữa cánh đồng. Qua sang đông thì trời rét như cắt ruột, xẻo da mà cũng phải dầm chân xuống nước. Nói rút lại, thì nghề nghiệp nước ta, không nghề gì có nhọc bằng nghề làm ruộng. Mà cách ăn uống lại rất kham khổ. Trừ ra mấy nhà phong lưu giàu có phần nhiều thì quanh năm chí tối, cơm tương với cà, bữa nào đổi đồ ăn cho khỏi chán thì rau muống luộc chấm tương, hoặc đậu phụ kho nước mắm là cùng. Bữa nào canh tôm nấu bầu, hoặc canh cua nấu khoai sọ đã là phong vần. Còn thịt cá thì hòa chăn ngày giỗ ngày Tết mới có. Cơm cũng chẳng mấy khi ăn cơm gạo trắng gạo thơm, phần nhiều là cơm đỏ gạo xấu. Nhà làm ruộng chẳng những người lớn vất vả, dẫu đến trẻ con cũng vất vả. Nào khi chăn trâu chăn bò, nào khi mò cua bắt ốc, khổ rách áo ôm, coi hình thù rất tiều tụy. Thôi, nói cái cảnh nhà làm ruộng của ta thì chẳng còn nước nào khổ hơn. Sông cũng lắm lúc vui thú, mà vui thú thật. Xem những đúc cấy gặt, chỗ xúm năm, chỗ tùm ba, đua canh nhau làm ăn, câu chuyện pha trò, tiếng cười hễ hả làm cho quên sự mệt nhọc mà sinh vui. Lại nhất là đi những quãng đồng thanh vắng, thỉnh thoảng được nghe mấy câu hát ví của các cô cấy mạ, tiếng vang lanh lảnh, gió đưa như rót vào tai, khiến cho lòng người bát ngát. Những lúc mùa màng lúa chín, đi hai bên bờ ruộng gió đưa mùi thơm đến mũi, sướng biết là giường nào. Là những khi chiều hôm gió mát, mấy đứa một đồng ngồi trên lưng trâu, thả cánh diều nhỏ, xem dáng nó ung dung đắc ý thì lại thêm vui cho tai mắt mình hơn nữa. Cho nên lại có câu điền gia lạc thú, thì tưởng lại có nghề gì vui bằng nghề làm ruộng. Duy phải một điều là nghề làm ruộng của ta phần nhiều nhờ ở trời, phần chắc ở sức mình thì ít. Có câu tục ngữ rằng, mùng 9 tháng 9 có mưa, mẹ con đi sớm về trưa mặt lòng. Lại rằng, mùng 9 tháng 9 không mưa, mẹ con bán cả cày bừa mà ăn. Xem vậy thì biết ta không chịu dùng sức người để tranh quyền tạo hóa, cũng vì nông học của ta chưa mở mang. Ta lại phải một điều nữa là cách thức làm ruộng từ xưa thế nào, bây giờ vẫn giữ lối ấy, không ai ruộng nghĩ được cách nào tiện lợi hơn. Mà đất Sơn Lâm bỏ hoang còn nhiều, chưa khai khẩn được hết. Ít năm nay, nhờ có nhà nước mở mang, đã khai phá được nhiều nơi hoang địa. Và lại nhờ có cơ khí cày bừa tiện hơn xưa. Nhờ có đào kênh, xẻ lạch, tiện bề lấy nước và tháo nước, lại dạy cho ta cách lựa giống, cách bón màu. Chẳng bao lâu, ta theo được phép canh nông, thì việc làm ruộng của ta chắc mỗi ngày một phát đạt. Nước ta công nghệ khoáng sản bề nào cũng kém các nước, duy còn nhờ có hòn đất cao du, lắm thóc nhiều gạo. Trước là đủ nuôi nhau trong một nước, sau còn thừa bán ra ngoại dương để có tiền mà chi tiêu mọi việc. Xem như mấy năm nay, mỗi năm tải đi các nước hàng vạn tấn, vừa ngô vừa gạo, đủ biết nước ta thóc gạo là nhiều. Người Pháp đã có nói rằng, Đông Dương là cái kho vô tận của Đại Pháp, mà ta thì tiền của được là bao, chẳng qua chỉ được thóc gạo mà thôi. Thiết bị xưa kia ta không có nông học, cho nên quanh năm mưa dầu nắng chảy, chân lắm tay bùn mà nghèo khó vẫn hoạn nghèo khó. Năm nào mà mưa thuận gió hòa, trời cho được mùa màng thì còn khá, chứ nhỡ phải năm tiêu khô bạch lãng thì đã chết đói nhăn nhãn ra cả rồi. Than ôi, đất mình chính là đất vì nhiêu, dễ trồng trọt, tính người mình lại rất cần kiệm, đáng lẽ giàu có thịnh lắm mới phải, mà té ra vẫn nghèo là cớ làm sao? Chỉ vì không có cảnh tiện diệu như các nước Âu Châu. Nay nhờ có nhà nước mở ra trường canh nông dạy cho ta lấy những điều ích lợi, nếu người ta có chỉ học phép lấy canh nông hóa học rồi mà truyền đi các chốn dân thôn theo cách mới mà làm, hoặc góp sức nhau khai phá những nơi còn hoang phế, thì có lẽ nước ta cũng đủ địch phú được với hoàng cầu. Nghề nuôi tầm. Nuôi tầm là một nghề căn bản của nước ta và là nghề của đàn bà. Các nơi có bãi trồng dâu, nuôi tầm nhiều hơn các nơi khác. Cách nuôi tầm trước hết mua trứng ngài treo để chỗ mát cho nó nở ra các con sâu nhỏ nhỏ, rồi bỏ vào nông. Lấy lá dâu thái cực nhỏ như sợ thuốc lào, sắc vào nông cho nó ăn. Mỗi ngày phải cho ăn độ 36 hoặc 48 lần, ít nhất cũng phải 26 lần. Cho ăn như thế, độ một tuần lễ, rồi thái to hoặc để cả lá, mà cho ăn mỗi ngày độ 5-6 lần. Nuôi cho đến khi thấy con tầm vàng ánh bụng ra thì bắt nó lên né, cho nó kéo tơ làm tổ, gọi là quả kén. Cứ 24 ngày hoặc 1 tháng thì được một lứa tầm. Nhà thường thường mỗi lứa nuôi vài chục nông, nhà giàu nuôi đến hàng trăm nông. Nuôi tầm phải làm một phòng riêng hoặc phải làm riêng một cái nhà, nên nhà phải cao cho khỏi ẩm thấp. Nhà phải kính và bốn mặt đều phải có cửa, thường thường phải mở cửa cho thông khí. Trời nóng phải mở cho mát, trời rét phải đóng cho ấm. Phải giữ gìn đừng cho đùa nhặn đậu vào con tầm. Nếu để đùa nhặn đậu vào thì sinh ra bọ mà hại kén về sau. Lại phải giữ chuột vì chuột hay ăn tầm lắm. Nuôi tầm kiên nhất là hơi người chết. Nếu phạm phải hơi ấy thì tầm giả nước mồm ra, ăn kém. Không kéo được ra tơ mà làm thành kén nữa. Lại kỳ nhất gió tay. Hãy mua bức đồng có gió tay thì tầm chết nhiều, nên phải che kính chiều gió ấy mà mở cửa khác cho mát. Lại thường phải xem xét tầm tốt hay xấu, nếu con nào xấu thì nhặt bỏ ra, hoặc xấu cả nông thì đổ cả đi, kẻo nuôi tầm xấu hại lá dâu mà không ít gì, lại uổng công nữa. Khi tầm chín bắt lên né, phải đem qua vơi nắng để cho nó làm tổ cho chóng. Thành kén rồi, trong 3 ngày phải ươm ngay, nếu muốn để lâu thì phải sấy kén cho con nhộng ở trong quả kén chết đi, kẻo để nó già thành ngài cắn quả kén thì hỏng cả tơ. Nhà nuôi tầm, từ người già trẻ đều vất vả, nào người hái dâu, nào người thái lá, nào người săn sóc chăn nuôi, nhất là khi tầm ăn rỗi lại càng phải chăm chỉ lắm. Nuôi tầm cũng nhiều lời lắm, ai được luôn dăm lứa tầm có thể làm giàu ngay được, nhưng không khéo mà để hỏng vài lứa thì cũng thiệt hại nhiều. Còn như cách ươm tơ của ta, khi trước thì cũng còn nhiều vụn nhiều. làm cho Tơ nhiều đầu mối mà không được thành sợ. Từ khi có trường canh nông dạy ươm theo cách cẩn thận, thì Tơ đã tốt hơn kỳ trước. Cách ươm: 1. Người đàn bà phải xem nước trong nồi ươm nóng vừa độ để cho sợi tơ kéo khỏi đứt. 2. Bỏ kén vào nồi ươm, phải bỏ từng ít một, lấy đũa nhào đi nhào lại để lấy sợi gốc ra cho được thanh và đều nhau thì bán càng được nhiều tiền. 3. Khi lấy gần hết gốc thì bỏ đũa ra mà kéo bằng tay cho đến khi ra hẳn sợi tơ. Đừng kéo lấy gốc nhiều quá mà hao tơ. 4. Kén phải bỏ vào nồi cho đều, đừng có khi nhiều, khi ít. Mỗi bàn ươm thì ươm 2 mối, muốn cho tơ dễ kéo và dễ bán thì cho 7 con kén là một sợ. Những người ươm tơ phải có ý tứ giữ mực, lúc nào cũng 7 con kén, ngộ có sợ nào đứt thì phải nói ngay, mà khi có nhiều con kén một lúc, cho kén mới vào thay thì để 8 con mà thôi, chớ nên cho nhiều quá. 5. Cái cần để bắt chéo mối tơ lại thì phải cho dài, thì tơ mới tròn mà săn sợi. Tơ có chỗ đầu mấu nào thì khi đi qua chỗ bắt chéo ấy phải đứt ngay, mà mình dễ trông thấy để nhặt nó đi. Còn người quay tơ thì thường thường dùng trẻ con quay cũng được. Quý hồ quay cho đều, mà quay mau hay chậm thì tùy người ươm bảo. Lúc nào sợ tơ đứt ra thì người quay tơ phải tìm mối đứt ở các giàn để cho người ươm quấn mối ấy lên cần mà nói lại cho liền, đừng để thừa mối ra. Mọi lúc bỏ kén vào quay để lấy cốc ra thì phải dùng lò ươm cho đều lửa. Khi nào con tơ đã to, độ 40 đến 500 gram thì đầu mối phải quấn vào, buộc lại cho dễ tìm rồi đem nguyên cái giàn vơi ra chỗ có gió mà không có bụi cho được chống khô và sạch sẽ. Khô rồi tháo ra mà để vào chỗ kín, đừng để cho ẩm ướt. Nghề nuôi tầm và nghề làm ruộng đều là nghề nghiệp căn bản rất hệ trọng cho việc sinh nhai và lại rất khó nhọc hơn cả mọi nghề. Nước nào thì cũng phải trọng hai nghề ấy làm cốt, nước Tàu và nước ta. Nhà vua cũng phải có ruộng tịch điền, có nhà tam thất, vua thì phải thân canh, mà hoàng hậu thì phải chăn tầm để làm gương cho thiên hạ, cũng là ý trọng nghề căn bản đấy thôi. Tiếc cho nước ta, ngày nào cũng cứ theo một lối cổ, không ai nghĩ được cách biến hóa nào cho mỗi ngày một tấn tới thịnh vượng. Cho nên đồ hàng tắm của ta, tuy cũng dệt được các thứ tơ lụa mà không bao giờ tốt đẹp bằng hàng phốc, hàng diễu của các nước. Ít nay, nhờ có hội canh nông, xem xét hết các ích lợi trong việc canh tang thì cũng đã nhiều khi dạy cho ta phép tiện diệu hơn trước. Các nhà canh nông ta tưởng nên lưu ý mà học lấy các cách khôn ngoan hơn ấy thì mới có thể thịnh vượng được. Còn như cách dệt hàng, cũng nên bỏ lối cũ của ta mà học theo lối mới, hoặc là những lối cũ mà cải lương cho thêm tốt đẹp thì mới có thể đem ra ngoại quốc mà tranh lấy mối lợi với hoàng cầu. Nghề bách công: đường công nghệ của ta thì kém lắm, duy có mấy nghề độ vài chục năm nay người nước ta đã chịu khó dùng công làm kỹ càng và kiểu cách mới, như nghề khảm xà cừ, nghề thêu, nghề trổ chạm gỗ gù, nghề đúc đồ đồng, vân vân. Các nghề ấy cũng đã tấn tới có thể cho vào bực xảo kỹ và có thể bán ra ngoại quốc, tranh được ít nhiều mối lợi với hoàng cầu. Lại còn mấy nghề đang học dở dang, chưa được tinh xảo lắm, như nghề nặng tượng đất, nghề làm mũi theo kiểu Tây, nghề đan bích tất, nghề đóng giày Tây, nghề đúc bay làm ghế ngồi, nghề làm pháo, nghề cắt chữ đồng, nghề xi bạc, vân vân. Các nghề này thông dụng cũng nhiều, nếu khi ta học được đến nơi đến chốn, làm cho chắc chắn, tốt đẹp khéo léo, thì dẫu chẳng bán ra nước ngoài, nhưng cũng giữ được tiền của trong nước, khỏi xỏng ra ngoài nhiều lắm. Lại có mấy nghề cũ của ta xưa nay thông dụng ở trong nước, rất mạnh mà chưa có thể tranh lợi được với ngoại quốc, cũng như nhiễu bình định, the la kê, lụa cổ đồ, nguyện xá, bút bạch liên, mực kiêu kỳ, giấy yên thái, phải thượng hội, dây trúc lâm, chiếu cói, thiện trào, đồ xanh bát trang, đồ mây phú vinh, nón lông kim động, vân vân. Các thứ này tuy là trong nước dùng nhiều, nhưng không ai chế ra được kiểu cách mới nào cho thích mắt và hợp dụng với người ngoại quốc. Lại e có khi người trong nước dùng mãi cũng chán mà bỏ tiền mua của nước ngoài thì thiệt hại cho của trong nước lắm. Lại có mấy nghề rất lớn lao, rất đại lợi, nước ta nhiều người có chí ước ao muốn mở mang mà chưa học được và chưa có thể làm được, như nghề chế đồ sứ, nghề dệt vải cát bá, nghề đúc đồ pha lê, nghề đúc sắt, vân vân. Các nghề ấy mới là đại dụng, nhưng phải tốn nhiều tiền mới lập được nên công xưởng máy móc mà làm, ước sao cho trong nước có được vài ba công ty to và làm những nghề ấy. Còn như mấy nghề làm thợ, như thợ sơn đình bảng, thợ khắc nhị khê, thợ đồng ngũ xã, thợ mộc nhân hiền, thợ nề yên phụ, thợ đá Quảng Nam, thợ vàng Định Công, thợ bạc Đồng Tham, vân vân, thì cũng là các nghề kiếm ăn ra tiền, nhưng chẳng nghề nào là nghề tấn tới thịnh vượng. cho nên người làm thợ chỉ kiếm đủ nuôi miệng, có khi ráo mồ hôi thì hết tiền. Công nghệ là các thứ cần dùng ở trong nước, hoặc cần để ăn, hoặc cần để ở, hoặc cần để trang sức, hoặc cần để dùng vào việc nọ việc kia, thiếu một ngày nào thì kém một thức dùng ấy. Trong nước đã thiếu đồ dùng, tất phải mua của ngoại quốc mà dùng. Mua của ngoại quốc bao nhiêu, tất thiệt hại cho của cải trong nước bấy nhiêu. Vả lại, nhân tình ai lại chẳng muốn dùng đồ đẹp, đồ tốt, đồ chắc chắn vững bền, đồ hoa mỹ thanh lịch. Nếu trong nước có đồ dùng mà xấu xa thô bỉ, thì người ta chẳng biết khi muốn nhìn đến. Té ra, có cũng như không. Vậy muốn giữ cho khỏi hao của, thì tất trong nước phải đủ thứ dùng mà đồ dùng phải cho hợp ý người ta. Nếu lại muốn chọi kéo để tranh lợi với hoàng cầu, thì lại phải chế ra đồ tốt như người ta hoặc hơn người ta mới được. Nước ta công nghệ thì cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng chỉ vì tính người, mình không biết quý trọng công nghệ. Người làm nghề tự hộ như bất đắc dĩ không học được mà làm quan, chẳng nhẽ ngồi khoanh tay mà chịu chết, mới phải xoay ra làm nghề mà thôi. Mà làm nghề thì không cần gì lấy tinh xảo, chỉ cốt làm cho bán rẻ tiền, được nhiều người mua là hơn. Nghề như thế thì mong sao cho tấn tới thịnh vượng được. Mà công nghệ suy nhược lại là vì người có học thức không chịu làm, người chịu làm thì lại là người không có học thức, chẳng qua chỉ theo lối cũ nghìn năm xưa chứ không nghĩ được cách thức mới nào nữa. Ít năm nay, có trường bách công dạy dỗ, có lắm lời tân học, cổ động thì cũng đã tỉnh ngộ ra ít nhiều và cũng đã có người sinh được nghề kéo, học được nghề mới, tranh được lời buôn bán một đôi ít rồi. Song cái tính khinh đường công nghệ của ta thì vẫn chưa bỏ được. Dẫu có người cờ công nghệ mà làm nên giàu có, song vẫn tự coi mình là đê tiện, phải mượn cái phần ông hàng, ông bá mới là vẻ vang. Tục ngữ có câu rằng, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, lại có câu rằng, ruộng bề bề không bằng có một nghề trong tay. Than ôi, cổ nhân ta đã có những câu ấy mà ta không ai biết trọng, là cớ sao vậy? Nghề buôn bán. Việc buôn bán nước ta cũng suy đồi lắm. Bao nhiêu các mối lợi to như vận hàng hóa xuất dương, khai mỏ, mở nhà ngân hàng, lập đại thương cục, vân vân, thì ở cả tay các người ngoại quốc. Chứ người mình thì chưa thấy mấy người dựng nên công cuộc nào hoặc học cổ mà làm nên việc gì to tát. Như vài chục năm nay thì có mấy nhà phú thương gây dựng được vài việc như công ty tàu thủy, hiệu cầm đồ, hiệu nhà in, cửa hàng bán đồ thêu, đồ khảm, vân vân. Có việc vốn tới vài 30 vạn, kể làm công tới 100-200 người, kể đã là to, song so với cách buôn bán của người ngoại quốc thì vẫn chưa thấm vào đâu cả. Dưới hàng này thì các nhà buôn bán ở các nơi thành phố, người thì mở hàng cân ngô cân gạo, người thì buôn cất hàng tay hàng tàu, hoặc người thì buôn hàng tơ lụa, hoặc người thì bán hàng tàu khóa, hoặc người thì cho vay đặt lãi để tranh lợi với bọn Shetty, vân vân. Những ngày này dẫn vốn nhiều ra độ một vài vạn, ít nữa độ đôi ba nghìn cũng nên kể là nhà buôn bán to của An Nam ta. Lại còn các nhà buôn thuyền bán bè chở tỉnh này qua tỉnh khác, hoặc mắm hoặc muối, hoặc ngô hoặc gạo, hoặc củi hoặc gỗ, hoặc nứa hoặc tre, vân vân. Hàng này cũng kể là một việc buôn bán vật lực, cũng phải một vài nghìn vốn mới đủ dùng. Dưới nữa thì là các nhà tư bản ít ỏi đang lòng phát giấy buôn chợ kia bán chợ nọ, buôn chiều hôm bán sớm mai, nang người nướng người, nhờ cái tay khéo phất kiếm được đồ ăn tiêu đủ thuế má là đã tốt, mà không khéo vợ nợ bỏ xứ mà đi cũng nhiều. Còn về chốn nhà quê nơi nào không có ruộng nương, không có nghề nghiệp thì xoay ra làm hàng xây hàng sáo, lái trâu lái bò, hoặc bán hàng quà hàng bánh, kiếm ít lời đầu tôm trâu cá, về nhà cơm trao cơm cháo cho qua đời. Nhà nào có được vài trăm bạc bỏ ra vốn đông vốn để, hoặc chứa thúc dạo đồng lúc trẻ bán lúc đắt, hoặc cầm bác họ bác hàng, đã kể là phong vận hơn người. Xét ra việc buôn bán của ta không được thịnh vượng bằng các nước bởi cũng nhiều cớ. Một là vì ta không biết trọng nghề buôn bán, phần nhiều người chỉ nô nức về đường công danh sĩ hoạn mà có nghề buôn bán là một nghề kinh thường. Người giàu có cho con đi học, mong cho con về sau nhất ra thì làm nên ông nghè ông bản, không nữa thì cũng phải làm được ông hậu ông hàng, chứ nào ai mong cho con mai sau làm nên bác lái này ông tài nọ. Người làm quan trở về thì lấy gió mát trăng thanh, cúc thơm lan tốt, già nguyên thuốc quấn đàn ngọt hát hay làm vui thú, chứ nào ai tiếc gì ông chủ cửa hàng nọ, ông quản lý cửa hiệu kia, mà các bác nhờ tổ ấm đủ bác ăn thì cũng lấy sự thanh nhàn là thú ở trên đời. Còn việc buôn bán mặt thay mẹ đỉ, té ra bao nhiêu công việc buôn bán phần nhiều ở trong tay người đàn bà và ở trong bọn mấy chú lái thì mong sao mà mẫn mang ra to được. Hai là vì nhắc tính không dám đi xa, người nhờ có dấn vốn Chỉ vì ngồi phệt một xó, cái gì cũng chờ người ta mang đến tận nơi, mua tranh bán cướp với nhau, chứ một bước cũng không dám trở đi đâu cả. Ví dụ có đi chăng nữa thì chẳng qua Hà Nội, xuống Hải Phòng, sân tay xuôi Nam Định, đã cho là xa xôi. Ai bận cùng lắm mới lên đến Lào Cai, Yên Bái, hoặc vào đến Bình Định, Sài Gòn. Còn chỉ những lo nước độc ma thiên, hoặc là phong ba bất trắc và quanh năm chí tối, bán quẩn buôn quanh. Ba là vì không có lòng thành thật, nhất là những kẻ gian tham. Của một nói thách lên mười để lừa những người khờ dại, nhờ cái sự sơ ý của người ta mà kiếm ăn làm giàu làm có, thì cái tài ấy cũng đáng kinh bỉ lắm. Lại còn những kẻ giả dối điều trác, nói tốt bán của xấu, càng người quen càng lèn đau thì cũng đáng kinh bỉ nữa. Đến như các nhà học cổ mở ra hội này hội khác, công việc chưa thành đã đem lòng ngờ vực nhau rồi. Đâu là chủ hội thì nghi cho người làm công ăn bớt, đâu là người cổ phần thì nghi cho chủ hội hạ lạm. Mà rồi thì ai ai cũng chỉ muốn giữ lời riêng, chẳng quản gì đến hội nữa. Vì thế người có phần sinh chán mà chẳng bao lâu phải tan. Bốn là vì ta không có lòng kiên nhẫn, phạm làm việc gì có phải dễ dàng mỗi chốc mà thành hiệu ngay được đâu. Ta buôn bán động hơi thế lộ vốn một chút, hoặc hơi pháp pháp điều gì thì đã ngã lòng ngay, hoặc người đóng cửa trả môn bài, hoặc người xin thôi cổ phần, làm cho các việc có cơ tấn tớ mà cũng phải tan thành không nữa. Năm là vì ưa phù hoa, lấy sĩ diện với ngoài. Ai buôn bán thời được kha khá phát tài đã vội vàng đổi ngay bộ dáng cũ, cửa nhà trang sức rực rỡ, coi ra dáng đại phú ra rồi. Đi đâu thì quần nọ áo kia, xe xe ngựa ngựa, nghênh ngang lên mặt tường, không ai phong lưu bằng ta. Nhất là như của mà mua được tiếng ông hàng, ông bá thì lại coi ra dáng nữa. Chiếc ký nông nổi như vậy thì tích lũy làm sao cho nên một vốn to để mở mang cho mỗi ngày một phát đạt. Vì các nỗi trên này mà đường buôn bán suy nhược, trách nào mà bao nhiêu lợi quyền chẳng vào tay người khác. Ít lâu nay đã có người hiểu cách buôn bán là trọng, lập nên công này việc khác cũng đã ra tuồng và cũng đã được hưởng những lợi quyền sung sướng ở trong việc buôn bán. Song nghìn muôn người mới được một vài người, chớ phần nhiều thì vẫn u u mê mê như trước, mà dẫu có nhiều thì muốn mở mang cũng không có lòng thành tín và lòng kiên nhẫn để cho nên một cuộc hay. Than ôi, việc lý tài chung của một nước trọng nhất là sự buôn bán. Đường buôn bán có thịnh thì nước mới thịnh, đường buôn bán mà suy thì nước cũng suy. Thử xem như các nước cường thịnh bây giờ, nước nào là nước không có tàu đi buôn đi nhiều nơi, nước nào là nước không có hiệu buôn lập nhiều chốn? Có đâu, lại lạ như nước ta không được một chiếc tàu nào xuất dương, một cửa hàng nào ở ngoại quốc, vậy mà cứ muốn vinh dự như các nước khác thì vinh dự sao được. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong nội dung của phần 3B. Nội dung của thiên thứ 3 nói về phong tục xã hội sẽ được tiếp tục. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi trên trang web khoisachnoi.com.vn.